Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Nguyên với nhân họa, chương 329, hô, gió đêm thổi qua rừng cây, lá cây, bụi cỏ bị áp chết, phát ra, sàn sạt, tiếng vang, tí tách, La Lục dẫn theo chém đến quay vết đao. Đỏ thắm máu theo vết đao khe lõm hướng trong bụi cỏ tích, hắn chém xong người sau. Cả người sức lực như là hao hết, phanh, thanh ngã ngồi trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, liều mạng thở dốc, cách hảo một trận. Hắn đột nhiên đôi tay che mặt, thấp giọng ai khóc, a a a a. La Lục hai chân nội vòng, một đôi dị dạng chân nhỏ tâm tương đối. Hắn nhỏ giọng khống chế được âm lượng, kêu đến tê tâm liệt phế. Biểu thúc, biểu thúc, biểu thúc a! Hắn cả người run cái không ngừng, là ta có tội. Ta thực xin lỗi ngươi, thẳng đến lúc này giết người xong sau. Hắn mới bắt đầu hối hận, La Lục. Ngươi thật, thật đem Kiều ra giết, những người khác run giọng nói. Tiếp theo lạnh giọng chỉ trích, La Lục. Kiều gia đối với ngươi thật tốt, nhiều tín nhiệm, ta không phải người, ta là súc sinh. La Lục đột nhiên siết chặt nắm tay, dùng sức đấm đánh thân thể của mình. Ta sinh ra dị dạng, cha mẹ đều không cần ta, 11 tuổi liền phải đuổi ta ra cửa, là ta biểu thúc thu lưu ta, cho ta một chén cơm ăn. Ta cũng không nghĩ giết hắn, hắn kêu rên nửa ngày. Đem chính mình ngực đánh trúng, bang bang, rung động. Sau lại khóc lóc thảm thiết. Nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên muốn thiêu lâm. Thần Long Thụ là đại gia mệnh căn tử. Ta hai cái ca ca đều nhân thụ mà chết. Đại gia trả giá lớn như vậy đại giới, sao có thể đem thụ phá hủy? Đều do La Tam Tẩu. Không nên mang ngươi muội tử đi. Lớn tiếng kêu to hỏng rồi sự. Một cái đè lại Kiều Việt Sinh thi thể người run rẩy buông ra khẩu. Oán trách nói, cũng quái nhị muội, khóc sướt mướt, kinh động Kiều gia. Kiều gia đối chúng ta có ân, chúng ta không phải người, nếu nhị muội ngày đó. Không có khóc, kêu liền hào. Kiều gia vĩnh viễn không biết, liền chuyện gì cũng không phát sinh, đại gia lẫn nhau oán trách. Ôm đầu khóc giống. Ở Kiều Việt Sinh sau khi chết, lương tri ngắn ngủi sống lại, làm này đó phản bội minh ước, lời thề người lâm vào thật sâu hối hận, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có người trinh lăng kêu, La Lục còn ở đặng động tế như ma côn dường như cẳng chân loạn khóc. Có người không dám nhìn Kiều Việt Sinh vô đầu thi thể. Lương tri đã chịu khiển trách, áy náy nói. Ta muốn xuống núi hướng đi quan phủ tự thú, hắn tiếng nói vừa dứt. Lúc trước còn ở dẫm chân khóc giống La Lục một chút ngừng thanh, La Lục một đôi tràn ngập tơ máu đôi. Mắt xuyên thấu qua mở ra khe hở ngón tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm người này xem. Người dám đi, hắn nói làm những người khác sửng sốt, La Lục ma lưu bò lên thân tới. Đem rơi xuống ở trong bụi cỏ chảy huyết khảm đao nhặt lên. Tối nay tiếng gió nếu là dám để lộ, chư vị đến xem ta trong tay đao tha không buông tha người. Hắn lạnh lùng uy hiếp, La Lục sinh ra có tàn tật. Từ trước đến nay bị người khinh thường, ở thôn Chiến Tần phát Nghiêu Lan thôn. Từ trước đến nay bị người coi là không có tâm huyết phế vật, nhưng hắn ở chém giết Kiều Việt Sinh. Khi biểu hiện đến phá lệ hung tàn, lúc này tay đề đại đao. Ngay cả này đó biêu hãn, hung ác thôn dân cũng ở hắn âm lãnh nhìn chăm chú hạ lui hai bước, người đã giết cũng giết rồi. Hối hận cũng vô dụng, đừng tưởng rằng báo quan chỉ là chết chính ngươi, mọi người đều đến đi theo cùng chết, Kiều Việt Sinh không ngừng là ở Nghiêu Lan thôn địa vị đặc thù. Chính là ở 10 dặm sườn núi nội đều là danh vọng phá lệ cao, nếu 10 dặm sườn núi nội bá tánh biết. Này nhóm người giết chết Kiều Việt Sinh, phẫn nộ thôn dân có thể đem này đó tham dự giả người nhà chém chết, không thể để lộ tiếng gió. La, Lục nói, hắn uy hiếp kinh sợ những người khác, đại gia hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết làm sao, chúng ta đây, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lúc đầu muốn tự thú áy náy cảm bị hiện thực sợ hãi áp chế. Còn lại người đã thuyết phục với La Lục hung ác, hỏi một tiếng, đem hắn thi thể xử lý, làm người không biết hắn đi nơi nào. La Lục trong mắt chuyển động, vừa lúc nhị muội sự vừa mới phát sinh không lâu, đối ngoại liền nói là Kiều gia thất vọng với thôn dân làm sự. Thương tâm dưới rời đi 10 dặm sườn núi, lấy cớ này nói có sách mách có chứng. Những người khác đều cam chịu La Lục đề nghị, nhưng đem thi thể chôn ở nơi nào? Một cái thôn dân bất an hỏi, 10 dặm sườn núi người nhiều mắt tạp, tin tức nếu bại lộ, hậu quả không dám tưởng tượng. La Lục nghĩ nghĩ, vùi vào hoàng tuyền lộ phụ cận trong miếu. Cái gì? Mặt khác thôn dân chăm miệng một lời kinh hô, cái gì? Mà quỷ mộng bên trong, thấy hết thảy thảm kịch phát sinh chương chuyện thế cũng đi theo kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ. Tới, Kiều Việt sinh thi thể thế nhưng sẽ là chôn ở giã miếu nội, miếu là hắn kiến. Gần 2 năm hương khói rất thịnh. Miếu nội không phải có người cho hắn chế cái tượng đất thần tượng sao? Liền đem nội bộ đào rỗng, đem thi thể bỏ vào đi. Thần không biết, quỷ không hay, La Lục lúc này nói chuyện ngữ khí bình tĩnh. Hiển nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Kiều gia danh vọng rất cao. Đại gia sùng kính hắn, không dám lộn xộn tượng đất, thi thể giấu ở nội, không dễ cho hấp thụ ánh sáng. Hắn bề ngoài thấp bé, nhưng lúc này lời nói cử chỉ lại thể hiện rồi sâu đậm tâm cơ. Huống chi chúng ta làm hắn sau khi chết chịu người quỳ lạy, chịu người hương khói, cũng coi như lập công chuộc tội. Hy vọng hắn nếu sau khi chết có biết, cũng chớ trách chúng ta, những người khác cam chịu hắn đề nghị, ai? Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài, kỳ thật ở giã miếu bên trong. Nàng đề nghị tạp giống, La Lục biểu tình quái dị, cực lực phản đối khi, nàng liền đoán được thần tượng có miêu nị, khó trách sau lại lệ quỷ vài lần hiện hình. Đều lấy thần tượng vì vật dẫn, nguyên nhân cũng ở chỗ này. Một chỗ khác, La Lục đám người thương nghị thỏa đáng, liền đều hợp lực đi nâng thi thể, có người tìm đầu, có người bối thi. Bọn họ đắm chìm ở giết người lúc sau áy náy, khủng hoảng cùng trong thống khổ. Nói chuyện khi không có chú ý tới Kiều Việt Sinh trước khi chết nhéo gậy đánh lửa rơi vào bụi cỏ. Chung, hắn trước khi chết kia khẩu than ra khí đưa tới gió đêm, thổi cuốn cháy sổ con ở bụi cỏ chung quay cuồng, hỏa tinh bắt đầu nhanh chóng phi nhảy. Khoảnh khắc công phu liền đã thành khí hậu. Chờ đến chúng thôn dân bối nâng lên thi thể khi hỏa đã bùm bùm dần dần biến đại, khói đặc quay cuồng rơi vào khủng hoảng bên trong. Mấy người rốt cuộc phát hiện không thích hợp nhi. La Lục, nổi lửa, cái gì? Mau dập tắt lửa. La Lục kinh hô một tiếng, cởi xiêm y muốn đi phác hỏa, nhưng sơn hỏa một khởi thế, nơi nào là hắn có thể dập tắt. Hắn tạp đánh ra đi xiêm y không ngừng không có đem hỏa phát tát. Ngược lại xiêm y thượng cũng dính đầy hỏa tinh, một chút công phu. Hỏa liếm theo hắn xiêm y hướng lên trên bò, suýt nữa đốt tới hắn bàn tay. Sợ tới mức hắn vội vàng đem xiêm y ném nhập đống lửa, oanh. Ngọn lửa một có quần áo chất dẫn cháy, đột nhiên lao ra nửa trượng cao. Đem một bên khô lá cây cuốn vào nội bộ, hơn nữa Kiều Việt Sinh lúc trước bát sái dầu cây trầu. Càng là một phát không thể vãn hồi, hỏa thế bay nhanh biến đại. Sóng nhiệt từng đợt đánh úp lại, bước cho thôn dân hoảng loạn hướng dưới chân núi lui, đao. Đao, đem đao toàn bộ nhặt đi, không cần lưu dấu vết, La Lục kinh hoàng thất thố rất nhiều. Dặn dò mọi người không cần quên đi hung khí, đại gia hoảng sợ dưới khắp nơi tìm kiếm đồ vật. Rất sợ tương lai sẽ lưu lại dẫn lửa thiêu thân mầm tai họa. hỏa lãng ra bên ngoài khuếch trương. Buộc này nhóm người chật vật hướng dưới chân núi bỏ chạy đi, ngọn lửa đem một tảng lớn thần long rừng cây cắn nuốt. Đối với nguyên bản Ngưu Lan thôn, lợn rừng chạy tử người tới nói, này đó thụ chảy hồng nước, lộ ra tà tính nhi, là Kiều Việt sinh giao cho chúng nó một loại khác ý nghĩa. Lúc này cũng theo Kiều Việt sinh chi tử, đêm này đó thụ sinh cơ trảm tuyệt, hắn sinh thời không có thể hoàn thành tâm nguyện. Sau khi chết lại trong lúc vô ý đạt thành, nương phóng lên cao ánh lửa. Triệu Phúc Sinh nhìn đến nguyên bản hắc tráng, cao lớn Kiều Việt sinh xác chết nhanh chóng co lại, trở nên nhỏ gầy, văn nhã. Hắn trước khi chết khẳng định thật đáng tiếc, Triệu Phúc Sinh thấp giọng nói. Tiếc nuối chính mình quá mức gầy yếu, không thể ở sự phát kia một ngày bảo hộ La Nhị Muội. Thiêu hủy rừng cây, hắn không biết sau khi chết phát sinh sự. Nhưng sinh thời tiếc nuối ở sắp chết kia một khắc dừng hình ảnh, cho nên ở lệ quỷ ở cảnh trong mơ. Ở sinh khi Kiều Việt sinh cùng hắn chân thật diện mạo. Dáng người là hoàn toàn tương phản quỷ vật, không có suy nghĩ sẽ không nói dối. Đó là hắn sinh thời tiếc nuối chân thật phóng ra, đáng tiếc qua đi chung quy là qua đi. Là vô pháp sửa đổi hiện thực, lửa lớn cắn nuốt hết thảy. Ngọn lửa nhan sắc tràn ngập toàn bộ thế giới, này một tầng quỷ mộng lần nữa vỡ vụn, đương Triệu Phúc sinh đám người ý thức một lần nữa thức tỉnh, đã xuất hiện ở lần đầu tiên tuần hoàn giã trong miếu. Lúc này Kiều Việt sinh đầu, thân phận ly thi thể bãi ở bên cạnh, đầy đất vết máu, một phen dỉ sắt hồng đại đao vắt ngang ở hắn xác chết một bên, ngoài miếu không biết khi nào đã xuất hiện ra nhàn nhạt sương mù. Đây là quỷ vực ở thành hình, mà là lạc đám người vội đến khí thế ngất trời, không hề phát hiện ai. Triệu Phúc Sinh lại lần nữa thở dài một tiếng, nàng hiện giờ đã xưng là làm quỷ án kinh nghiệm phong phú tay ra đời, đối với 10 dặm sườn núi giã miếu dị biến đã rất rõ ràng. Kiều Việt Sinh sau khi chết sắp lệ quỷ sống lại, chính là La Lục đám người ngu xuẩn vô tri. Cũng không biết quỷ họa lập tức muốn thành hình, còn ở hợp lực muốn đem điện thờ thượng tượng đất nâng xuống dưới đảo giống. Đem Kiều Việt Sinh thi thể tàng đi vào, quỷ họa nguyên với nhân họa, lúc này trương chuyện thế. Trong đầu đột nhiên trào ra như vậy một câu, cái gì? Một bên Lưu Nghĩa chân trinh lăng một chút. Mạnh bà cũng sửng sốt, ngày thường cực nhỏ ra tiếng khoái mãn chu nói. Phúc Sinh nói, đúng vậy, Trương Truyện Thế gật đầu. Đại nhân nói, quỷ họa kỳ thật nguyên với nhân họa. Nàng ở cầu đầu thôn quỷ án khi nhắc tới quá, hắn nói lệnh còn lại mấy người lâm vào trầm tư. Trương Truyện Thế lúc này cũng tâm loạn như ma. Hắn tự mình đã trải qua 10 dặm sườn núi quỷ án. Cũng từ quỷ mộng bên trong thấy Kiều Việt Sinh cuộc đời. Đối với Triệu Phúc Sinh những lời này lý giải tự nhiên càng thêm khắc sâu. Nhưng nếu quỷ họa nguyên với nhân họa, như vậy hắn có phải hay không đi lầm đường? Năm đó, hắn chấp nhất với giải quyết lệ quỷ bản thân. Không tiếc vì thế đại khai sát giới. Nhưng làm như vậy hậu quả xấu, chỉ là gia tốc hắn hóa quỷ tiến trình, đối với quỷ họa mầm tai họa cũng không có chân chính giải quyết. Chỉ là tạm thời lấy thực lực áp chế lệ quỷ mà thôi, tương phản dưới. Triệu Phúc Sinh khống chế Vạn An huyện sau, xuống tay với thay đổi, nàng coi trọng quy tắc, phát lương bổng, lệnh cưỡng chế trấn ma tư tạp dịch, kém phó không được làm tiền bá tánh. Đến nay mới thôi. Thu nhập từ thuế tuy nói cũng ở trinh, nhưng từ nàng làm quỷ án động một chút miễn thuế thái độ. Tương lai nàng có lẽ sẽ đem thu nhập từ thuế lấy mặt khác hình thức báo đáp bá tánh, Vạn An huyện tử. Nhiên sơ Triệu Khải Minh vừa chết sau, vốn dĩ lâm vào tuyệt cảnh, nhưng ở Triệu Phúc Sinh khống chế này một năm thời gian dần dần ở sống lại. Tuy nói bá tánh số lượng vẫn thiếu, nhưng theo từ gia người rời, thương hộ chậm rãi tăng nhiều, bá tánh cũng ở có gan ra cửa, thiếu lúc trước tử khí, nhiều vài phần sinh cơ. Trương Truyện thế nghĩ đến đây, trầm mặc một lát, mà ở mấy người nói chuyện công phu, quỷ miệng bên trong La Lục đám người đã kêu ký hiệu, hợp lực đem tượng đất dọn xuống dưới. Đại gia bởi vì tối nay hành động đều mang theo đao, cuốc, chờ công cụ, lúc này đem tượng đất đào rỗng, dọn khởi kiều Việt sinh thi thể thả đi vào, như vậy lăn lộn sau, tượng đất khó tránh khỏi có chút tổn hại biến hình địa phương. La Lục lại tiếp đón người đi bên ngoài giếng nước múc nước tới đem tượng đất một lần nữa hồ hào, kia. Nguyên bản mặt mày ôn hòa tượng đất chịu kiếp nạn này, hơi biến hình, khuôn mặt gian thế nhưng hiện ra vài phần âm trầm quỷ dị, mà kinh hoàng thất thố thôn dân ở thường xuyên múc nước lúc sau cũng đem rủ xuống ở bên cạnh giếng thùng nước quăng ngã hư. Nhưng đã không người có nhàn hạ tâm đi quản lý việc này, chân trời dần dần trở nên trắng. Hết thảy rốt cuộc hoàn thành, La Lục đám người nhìn một lần nữa bị khiêng ở điện thờ thượng tượng đất. Trong lòng đã cảm kinh hoàng, lại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, còn có thanh đao, một cái thôn dân lui về phía sau vài bước. Giẫm cái vật cứng, gộm chân, suýt nữa té ngã, quay đầu nhìn lại, liền gặp được Hoành đặt ở ven đường khảm đao, này đem khảm đao chặt bỏ kiều Việt sinh đầu. Nhận biên đã cuốn độn, nông gia từ trước đến nay yêu quý vật phẩm. Trong nhà chính là bàn ghế ghế hỏng rồi cũng là luyến tiếc ném. Càng miễn bàn loại này thiết đồ vật nhi, tổng phải nghĩ cách ma một ma, tu một tu, chính là bởi vì cây đao này từng chém quá kiều Việt sinh. Thả mặt trên dính đầy huyết, đại gia Mạc Danh đều cảm thấy có chút đen đủi, không muốn muốn thứ này. La Lục do dự một lát, nhăn lại mi, tính, từ bỏ. Mặt khác thôn dân thở phào một hơi, ngay sau đó tân nan để lại nảy lên trong lòng, giấu ở nơi nào, tàng tiến tượng đất. La Lục nói, dù sao không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Thi thể đều giấu ở tượng đất chung, đem hung vật tàng nhập tượng đất nội lại có cái gì vội vàng. La Lục thấy mấy người mặt hiện sợ sắc, trong lòng thầm mắng một tiếng, người nhát gan, những người này ngày thường tự xưng là đường đường nam tử hán đại trượng phu, không dự đoán được cũng có không bằng hắn như vậy một cái trời sinh thấp bé giả, hắn thậm chí ẩn ẩn sinh ra đắc sắc, đem đao nhặt lên. Theo tượng đất phía sau lưng hồ quá thủy mềm lạn chỗ, chậm rãi cắm đi vào, chuôi đao hoàn toàn đi vào bùn chung. Hắn duỗi tay đem bùn mạt bình, miễn cưỡng tô son chát phấn, ngay sau đó nhảy xuống điện thờ. Hô một tiếng, hảo, hắn không có ngửa đầu đi xem, liền không chú ý tới kia mạt bình bùn chỗ, ẩn ẩn có hồng đến biến thành màu đen ô huyết tràn ra. Thực mau đem đất đỏ vựng nhiễm mở ra, làm xong này hết thảy. Có lẽ là mấy người trong lòng có quỷ, lại nhân giết kiều Việt sinh mà cảm thấy lương tâm bất an, liền đem bãi ở điện thờ trước mặt lư hương bãi chính. Thả đem bên trong còn sót lại hương một lần nữa bậc lửa, mấy người thẹn trong lòng, đều nhất nhất quỳ xuống dập đầu, theo sau mấy người không tiếng động đứng dậy, lén lút rời đi, thân ảnh biến mất với sương mù dày đặc chung, máu loãng theo tượng đất phía sau lưng chậm rãi hạ chảy. Mà kia hoàn toàn đi vào tượng mộc bên trong hung đao cũng theo tượng đất sau bùn bị ngâm đến mềm xốp, chậm rãi hoạt ra, tí tách, tí tách, tí tách. Máu theo tượng đất nhỏ giọt điện thờ, lại từ điện thờ chảy xuống mặt đất, bắn tóe mở ra, thấm nhập bùn đất bên trong. Này đó máu đen vừa vào bùn đất, liền có hắc khí trào ra, theo sau bính khai một chút đen nhánh quỷ dị lục diễm, theo máu loãng tăng nhiều. Lục diễm dần dần đem dã miếu nuốt hết. Hết chương.